Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Bản Nguyên Chi Lực. Trên thực tế, trước lúc này, Diệp Dương liền đã phát hiện những cái này thiên ngoại lai khách khác thường. Giống như là Diệp Thần, Lâm Viễn, cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người cũng đã đạt đến vong ngã cảnh đỉnh phong. Lấy bọn họ thiên tư cùng trong tay tài nguyên, tùy thời đều có thể đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Chỉ là, bọn họ lại vẫn không có đột phá cảnh giới. Tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì một dạng. Cho dù là cùng Diệp Dương rất có giao tình Cổ Lan, Phương Nhược đám người trong khoảng thời gian này cũng đang bế quan. Tùy thời có thể đột phá. Điều này không khỏi làm Diệp Dương có chút hoài nghi. Bọn họ đang đợi cái gì? Chẳng lẽ ở hạo kiếp biến mất trong nháy mắt, thiên địa sẽ có cái gì dị biến? Đối bọn họ tu luyện có chỗ tốt gì sao? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn không khỏi nhớ tới lúc ấy Cổ Lan bốn người đến đây bái phỏng hắn thời điểm. Nói những lời kia, bọn họ mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng đều đã từng nói qua. Bọn họ muốn tranh thủ ở hạo kiếp biến mất đồng thời tăng lên đến tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Hạo kiếp sắp biến mất. Có lẽ, hạo kiếp biến mất đồng thời đối với chúng ta tới nói lại là một cái đại kỳ ngộ. Diệp Dương tìm được đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới ma nữ. Ma nữ, có hay không nắm chắc ở hạo kiếp biến mất đồng thời đột phá tới đại đế cảnh giới? Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ma nữ trần chờ, hỏi thăm là nguyên nhân gì? Diệp Dương cũng không biết a. Hắn chỉ có thể đem bản thân hoài nghi cùng phán đoán nói ra. Ma nữ mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo Diệp Dương ý tứ. Dù sao, hạo kiếp còn không có kết thúc tình huống phía dưới, nàng cũng không dám đột phá tới đại đế cảnh giới. Nếu không, sợ là nàng mới đột phá, còn không có kịp hưởng thụ đại đế cảnh giới thực lực, liền sẽ có một cái ngập trời đại thù từ trên trời giáng xuống, đưa nàng cho băng giết chết a. Ngoại trừ ma nữ bên ngoài, Diệp Dương còn triệu tập thánh ma tịnh thổ có mấy cái có hy vọng đột phá tới đại đế cảnh giới tu sĩ. Nhưng bọn họ cũng ở hạo kiếp kết thúc đồng thời liên tiếp đột phá. Những người này ngược lại là không có cái gọi là đều nhận lời. Tiếp theo, Diệp Dương liền rời đi thánh ma tịnh thổ, tìm được Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Hai nữ cũng đã đạt đến vong ngã cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Tử Đồng, ngươi thiên tư mặc dù không tệ, cảnh giới cũng cao, nhưng hạo kiếp sắp phải kết thúc. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ở kết thúc trong nháy mắt liền đột phá, sẽ lấy được không thể đo lường chỗ tốt. Nhưng ngươi cảnh giới, sợ là khó mà ở hạo kiếp lúc kết thúc liền đột phá. Diệp Dương nhíu mày nhìn xem Nam Cung Tử Đồng. Nam Cung Tử Đồng trong khoảng thời gian này mặc dù tại thế gian cho người bình thường kê đơn thuốc, xem bệnh, nhưng cũng không có rơi xuống tu vi. Nhưng nàng thiên tư cuối cùng so Diệp Thanh Lam muốn kém hơn một chút. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam toàn tâm toàn ý tu luyện, cảnh giới tự nhiên muốn tại Nam Cung Tử Đồng phía trên. Không quan trọng, Nam Cung Tử Đồng không quan trọng nói ra. Nàng đối tu luyện kỳ thật cũng đã tâm ý nguội lạnh. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ là làm tốt nàng y sư bản phận mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến, cho dù nàng không có chủ động tu luyện, nhưng tu vi còn đang tăng lên lấy. Huyền hồ tế thế để cho nàng tâm cảnh duy trì bình tĩnh, không hề bận tâm. Kỳ thật loại tâm cảnh này là thích nghi nhất tu luyện. Bởi vậy, cho dù Nam Cung Tử Đồng không chút nào tu luyện, thực lực nhưng cũng cấp tốc tăng lên. Nhìn xem Nam Cung Tử Đồng không quan trọng bộ dáng, Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nữ nhân này thế nào? Không phải liền là phi tiên môn bị tiêu diệt sao? Nam Cung Tử Đồng, biết rõ phi tiên môn tại sao bị người diệt rồi chứ? Liền là bởi vì phi tiên môn thực lực không đủ mạnh, cường giả không đủ nhiều. Nếu như, lúc ấy chúng ta phi tiên môn có thành tựu ngàn mấy trăm đại đế, ai có thể diệt đi chúng ta? Ai dám khiêu khích chúng ta? Nhưng bởi vì chúng ta nhỏ yếu, cho nên liền bị tiêu diệt. Ta biết rõ ngươi chịu đả kích, nhưng nếu như ngươi bản thân không muốn phát triển mà nói, như thế nào cho phi tiên môn báo thù? Như thế nào trùng kiến phi tiên môn? Cho dù xây lại phi tiên môn, nếu là không có cường giả tọa trấn, phi tiên môn cuối cùng vẫn là sẽ bị diệt đi. Diệp Dương chỉ Nam Cung Tử Đồng liền là một trận chửi. Ầm lên, Nam Cung Tử Đồng trực tiếp liền mộng. Nàng không nghĩ tới cái này tiểu sư đệ cũng dám mắng nàng, hơn nữa mắng nàng không có chút nào đánh trả ý nghĩ. Ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tử Đồng muốn giải thích, nhưng sau đó lại nghênh đón Diệp Dương một trầu thoá mạ. Ta cái gì ta? Ngươi đây là đang trốn tránh. Trốn tránh tâm lý. Ngươi cho rằng bỏ trốn liền hữu dụng sao? Phi tiên môn phá diệt chuyện này, cuối cùng sẽ thành ngươi cả một đời tâm linh gánh vác. Chỉ có dũng cảm đối mặt, ngươi mới có thể từ đó đi ra. Chỉ có trùng kiến phi tiên môn. Huống hồ, Phó Tuyết Trần còn không có chết đâu. Ngươi muốn báo thù, liền phải cường đại lên. Dứt lời, Diệp Dương quay người muốn đi. Diệp Dương, chỉ là, liền ở lúc này, Nam Cung Tử Đồng đột nhiên liền gọi lại Diệp Dương. Diệp Dương quay người, nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng. Liền ở lúc này, Nam Cung Tử Đồng lại là đột nhiên nhào tới. Một đầu nhào vào Diệp Dương trong ngực. Diệp Dương, người nói không sai. Ta muốn cường đại lên. Ta muốn tự tay giết Phó Tuyết Trần. Ta muốn trùng kiến phi tiên môn. Ta cần ngươi giúp ta. Vừa nói, Nam Cung Tử Đồng cũng đã lệ rơi đầy mặt. Chính như Diệp Dương nói, trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều đang trốn tránh, coi là có thể đem sự kiện kia quên mất. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, phi tiên môn bị diệt một màn kia lại là thật sâu đóng dấu ở nàng đáy lòng. Rõ mồn một trước mắt, ta vốn chính là đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương mới vừa muốn nói vốn chính là đến trợ giúp Nam Cung Tử Đồng. Chỉ là, hắn lời nói còn không có nói xong, hắn bờ môi liền đã bị một cái lửa nóng môi chặn lại. Nam Cung Tử Đồng vậy mà chủ động. Cái này đánh Diệp Dương một cái trở tay không kịp a. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này Nam Cung Tử Đồng quá mức tịch mịch, muốn từ Diệp Dương trên người tìm về một chút an ủi. Tuy nói, lúc trước Diệp Dương cùng ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng đều đã phát sinh quan hệ. Nhưng là vẻn vẹn một lần kia mà thôi. Về sau, Nam Cung Tử Đồng đối với hắn liền 10 phần lãnh đạm. Vả lại, trong khoảng thời gian này, Diệp Dương cùng ma nữ tình cảm tiến triển cực nhanh. Mặc dù, hắn còn không có cho ma nữ cái gì danh phận, nhưng ở liền đã nhận định ma nữ liền là hắn nữ nhân. Vợ hắn, hiện bây giờ, Nam Cung Tử Đồng như thế, nhường Diệp Dương cảm thấy có chút thật xin lỗi ma nữ. Dù sao, cái này đã xem như xuất quỹ. Diệp Dương có chút tiếp thu không được. Diệp Dương, ta không cần để ngươi đối ta phụ trách. Nam Cung Tử Đồng nói xong, cũng đã bắt đầu chủ động cho Diệp Dương giải khai quần áo. Không cần phụ trách, cái này khiến Diệp Dương càng ngày càng củ kết. Hắn vốn là muốn đối Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam hai người phụ trách. Dù sao, là hắn đoạt đi hai người thân trong sạch, xem như một cái có trách nhiệm nam nhân, là cần phụ trách. Được rồi, vốn chính là muốn đối với nàng phụ trách. Nếu như sâu hơn tình cảm, Tử Đồng liền sẽ không đối ta lãnh đạm như vậy. Ngược lại suy nghĩ một chút, Diệp Dương lúc này liền nghĩ thông suốt. Kỳ thật, xem như một cái nam nhân, cái nào không muốn trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, lại tăng thêm ma nữ. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người đều nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Cho dù là Diệp Dương đều khó mà ngăn cản a. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì ba người đều đã từng phát sinh qua quan hệ. Nếu không, Diệp Dương là sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Dù sao, hắn là có trách nhiệm tâm người. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Dương liền triệt để thả ra. Chỉ thấy hắn lực lượng chấn động, hắn cùng với Nam Cung Tử Đồng quần áo liền bị nát thành bột mịn. Tức khắc, Nam Cung Tử Đồng cái kia hoàn mỹ thân thể liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Xuân phong hóa vũ, Một đêm điên loan đảo phượng, xuân quang vô hạn, nơi này lướt qua không đề cập tới. Ngày thứ hai, Diệp Dương, ngươi trở về đi. Nam Cung Tử Đồng cũng đã khôi phục ngày xưa bộ dáng. Một đôi không hề bận tâm trong hai mắt cũng tràn đầy thần thái. Đi qua một đêm song tu, nàng thực lực tăng lên không ít. Nếu như lại phối hợp Diệp Dương cho nàng số lớn thiên tài địa bảo, ở hạo kiếp kết thúc thời điểm trùng kích đến tiên tôn cảnh giới, hẳn là không có vấn đề. Tốt, ta liền trước trở về. Nhớ kỹ ở hạo kiếp đột phá, đồng thời muốn đột phá. Nhìn xem Nam Cung Tử Đồng hai mắt bên trong cũng đã không có dĩ vãng đối bản thân lạnh lùng cảm giác. Diệp Dương trong lòng là an ủi. Chỉ cần tiếp tục, Nam Cung Tử Đồng cuối cùng sẽ không lại kháng cự hắn. Diệp Dương, ở tiên đạo thế giới bằng hữu không nhiều. Ngoại trừ ma nữ ba người bên ngoài, chính là tiểu đồng bọn. Đương nhiên, Tần Mộ Sở, Hoa Khuynh Lạc mấy người cũng xem như bạn hắn. Bất quá, giao tình không phải rất sâu. Không biết tiểu bàn tử thế nào. Rời đi Nam Cung Tử Đồng sau đó, Diệp Dương chuẩn bị trở về Thánh Ma Tịnh Thổ. Trên đường, hắn đột nhiên liền nhớ tới đến từ Tinh Cung tiểu bàn tử. Diệp Dương đại ca, người rốt cuộc đã đến. Ta nhớ đến chết rồi. Vừa mới đi tới Tinh Cung, tiểu bàn tử liền vọt ra. Cái kia so với ở Côn Bằng Sao Huyệt lần thứ nhất gặp mặt càng thêm khổng lồ nhục thân, giống như là một cái to lớn thiết cầu đồng dạng trực tiếp lăn tới. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Lần trước không phải mới gặp sao? Lại nói, tiểu bàn ngươi lại mập. Tinh Cung Tông chủ tiên tôn cũng bị đánh giết hoặc là chạy trốn. Lúc đó, Tinh Cung cũng bị nhận lấy vực ngoại đại giáo công kích. Diệp Dương nghe danh mà đến, đem những người kia đánh lui ra ngoài. Đồng thời, hắn càng là nâng đỡ tiểu bàn trở thành Tinh Cung cung chủ. Tiểu bàn cái kia béo lùn chắc nịch khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ta lão cha liền là cho ta tu luyện loại này công pháp. Ta ăn đến càng nhiều, thực lực mới càng mạnh, nhưng thân thể cũng sẽ càng ngày càng béo. Hiện tại cũng không có khả năng phế bỏ một lần nữa tu luyện. Mặc dù mấy năm trôi qua, nhưng tiểu bàn ngoại trừ càng béo bên ngoài, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Tựa hồ không có lớn lên một dạng. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được 10 phần quái dị. Diệp Dương đại ca, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Vụng trộm nói cho ngươi, lần này hạo kiếp muốn kết thúc, mà kết thúc đồng thời sẽ có đại kỳ ngộ. Nếu như ở thời điểm này đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới, sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Tiểu bàn đi tới Diệp Dương bên người, thần thần bí bí nói ra. Diệp Dương giật mình, hắn đến nơi này liền là muốn nói cho tiểu bàn, lại là không nghĩ đến tiểu bàn vậy mà cũng đã biết. Hơn nữa tựa hồ tiểu bàn biết rõ so với hắn càng nhiều. Thế là hắn liền nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Ngươi làm sao biết rõ? Có chỗ tốt gì? Bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực, ở hạo kiếp kết thúc về sau, tiên đạo thế giới liền sẽ khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Lúc này, liền sẽ có bản nguyên chi lực tiêu tán ra. Đồng thời, vô tận tinh thần chi lực cũng sẽ bị tiên đạo thế giới dẫn dắt xuống. Chữa trị bị thương tiên đạo thế giới. Nếu như chúng ta có thể hấp thu được những cái này bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực, chúng ta sẽ lấy được không thể đo lường chỗ tốt. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.